Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, trang 318, tránh ở rễ cây thư lê. Phi thường tán đồng bạch ma pháp sư nói, như vậy mặt dày vô sỉ ám tinh linh. Tuyệt vô cận hữu, Ephit mới là không giống người thường ám tinh linh, tìm không ra cái thứ hai. Bạch ma pháp sư hiển nhiên cũng bị ám tinh linh ra mặt dày cấp chấn chủ. Một hồi lâu không có phản ứng. Sau một lúc lâu phun ra một câu. Ngươi được không? Cùng ta không quan hệ. Như thế nào sẽ không quan hệ đâu? Ám tinh linh để sát vào bạch ma pháp sư. Hạ giọng, sự tình quan ngươi tính. Phúc, giây tiếp theo. Ám tinh linh bị một đoàn tiểu hỏa cầu đuổi theo chạy. Bạch ma pháp sư lãnh khốc vô tình mà múa may ma pháp trượng, thư lê trải qua 3 ngày quan sát. Đại khái đoán được ám tinh linh đối bạch ma pháp sư tâm tư không thuần, hắn ở nguyên lai thế giới. Sống 18 năm, xuyên qua đến dị thế giới qua 15 năm, đối đồng tính tương hút sự, thấy nhiều không trách, yêu tinh cùng tinh linh là có thể đồng tính kết hôn. Hắn đều tham gia thật nhiều tràng hôn lễ, chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới. Chủng tộc cùng tín ngưỡng bất đồng cũng có thể yêu đương. Bạch ma pháp sư là nhân loại, tín ngưỡng quang minh chi thần, ám tinh linh là bị hắc ám ô nhiễm tinh linh. Tín ngưỡng thần hắc ám, nếu nào một ngày quang minh cùng hắc ám lại lần nữa phát sinh chiến tranh, bọn họ nên như thế nào lựa chọn chính mình lập trường? Hơn nữa, ám tinh linh biểu quá tùy tiện, hắn nói mỗi một câu đều còn chờ thương thảo, ai biết hắn có phải hay không đối bạch ma pháp sư có khác sở đồ. Từ trước mắt phát triển tới xem, bạch ma pháp sư đối ám tinh linh minh kỳ ám chỉ, đều không dao động, thư lê hy vọng hắn thủ vững bản tâm. Không cần bị ám tinh linh hoa ngôn xảo ngữ cấp lừa gạt, sờ sờ lỗ tai. Hắn thầm than một hơi, chính mình chỉ là nghe cái góc tường. Vì cái gì còn muốn quan tâm nhân loại xa lạ tình cảm vấn đề? Nhìn dáng vẻ, hôm nay nghe không được hữu dụng tin tức, thư lê vỗ vỗ mông. Vẻ mặt thất vọng mà rời đi, chuyển đi Wanaku, tinh lọc mẫu thụ phân chi cùng quả quả nhóm, số 3 quả tử tinh lọc đến không sai biệt lắm. Ngày mai liền có thể rời đi, thư lê tâm tình kích động. Kết thúc công tác, theo mẫu thụ bộ rễ không gian, phản hồi tinh linh đình viện, hôm nay trở về đến sau ngày thường sớm 1 giờ. Thư lê thật cẩn thận mà chui ra mẫu thụ thân cây. Phóng thích cảm giác, tra xét 4 phía, đột nhiên, hắn thân thể cứng đờ. Khiếp sợ mà nhìn về phía dưới tàng cây dựa vào cùng nhau ngủ đến trời đất tối tăm 3 con tiểu yêu. Tinh, bọn họ dựa vào thô tráng rễ cây thượng, gắt gao mà dán một khối. Phòng trừng sợ gió đêm lạnh, mỗi người trên người còn che lại một cái tiểu thảm lông. Đem chính mình bọc đến kín mít, Enzo, Zerdicio, Zerzbatno, Zerthule, sao không? Chương 141, cùng tiểu đồng bọn thẳng thá đây là cái gì chẳng huống? Hắn 3 cái tiểu đồng bọn vì cái gì sẽ ở mẫu thụ phía dưới bài bài ngủ? Bọn họ thậm chí thông minh mà tìm rễ cây khe lõm chỗ chắn gió đêm. Trên người bọc mềm mại thảm lông, lộ ra tam trương trắng nõn khuôn mặt, thư lê trên đầu toát ra vô số tiểu dấu chấm hỏi, trong viện con. Có 3 cái phòng đèn sáng quang. Tiểu yêu tinh lại ở mẫu thụ phía dưới ngủ ngon, thấy thế nào như thế nào quái dị, thư lê vỗ vỗ cánh, nhẹ nhàng mà đáp xuống ở 3 cái tiểu đồng bọn trước mặt. Hoang mang mà chớp chớp mắt, nên không phải là, hắn nói đi tinh linh vương trong phòng học tập nói dối bị xuyên qua đi. Sau đó bọn họ lén lút cùng hắn phía sau, thấy được hắn chui vào mẫu thụ thân cây hình ảnh. Nếu không hào hào giường không ngủ, vì cái gì muốn xúc ở rễ cây khe lõm đâu? Hiển nhiên là chờ hắn chờ ngủ rồi. Thư lê kinh ngạc qua đi, có điểm dở khóc dở cười. Enzo cái này tiểu phúc hắc, rạng sáng lúc ấy tuyệt đối đã nhận ra hắn khác thường. Hôm nay ban ngày biểu hiện đến dường như không có việc gì, làm hắn thả lỏng cảnh giới, không nghĩ tới gác nơi này đổ hắn đâu. Thư Lê thật không có bị phát hiện bí mật mà thẹn quá thành giận ý tưởng, mà là cảm thấy làm các bạn nhỏ lo lắng, có chút băn khoăn, bọn họ là hắn thân mật nhất bằng hữu. Là hắn đi vào dị thế giới sau, tương thân làm bạn hảo huynh đệ, có thể nói, nguyên nhân chính là có bọn họ làm bạn, hắn mới không có cảm thấy cô độc cùng tịch mịch, bọn họ đối hắn tuyệt đối tín nhiệm. Mọi việc lấy hắn vì trước, từ ngây thơ vô tri đến hiểu chuyện biết lễ, cho lẫn nhau nhất chân thành tha thiết hữu nghị, Sai cùng Ensa thường xuyên cảm thán. Bọn họ này một đám tiểu yêu tinh không giống người thường. Kỳ thật là bọn họ bị hắn ảnh hưởng, từ ngôn hành cử chỉ đến tư tưởng quan niệm, đều vô ý thức mà tiến hành bắt chước cùng học tập. Đương Thư Lê ý thức được điểm này khi liền làm gương tốt, nỗ lực làm tốt chính xác dẫn đường, tích cực hướng về phía trước, lạc quan rộng rãi, dũng cảm mà đối diện khiêu chiến cùng khó khăn, làm tiểu yêu tinh nhóm khỏe mạnh trưởng thành, theo tuổi tác tăng trưởng. Tiểu yêu tinh nhóm dần dần bày ra tự mình đặc sắc, mỗi một cái đều có không giống nhau ý tưởng, bắt đầu theo đuổi càng cao mục tiêu, bày ra ưu tú chính mình, trở nên càng thêm thành thục. Thư Lê đối bọn họ thay đổi thích nghe ngóng, cũng hy vọng bọn họ tương lai có thể trở thành cùng hắn kề vai chiến đấu đồng bọn, đặc biệt là trước mắt ba cái tiểu yêu tinh, bọn họ cùng hắn càng phù hợp, nhân sinh bên trong có thể gặp được mấy cái lẫn nhau tín nhiệm, lẫn nhau duy trì, chân thành lấy đãi bằng hữu, đủ rồi. Thư Lê ánh mắt nhu hòa tới gần bọn họ, ba ba ba, mà ở mỗi cái tiểu yêu tinh trên mặt đều hôn một cái. Enzo bị thân mơ mơ màng màng mà mở to mắt, nương sáng tỏ ánh trăng, thấy rõ trước mắt tóc vàng tiểu yêu tinh, đúng là bọn họ đợi nửa đêm Spirion. Thoáng chốc thanh tỉnh, vươn tay ôm chặt hắn, dùng sức mà cò. Spirion, ngươi đã trở lại, thật tốt quá. Enzo kinh hỉ mà thở nhẹ, hắn một kêu, Dio cùng Bruno cũng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đột nhiên xốc lên tiểu thảm lông, nhìn đông nhìn tây, Spirion đã trở lại. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Đường nhìn đến bị Enzo ôm lấy mãnh cọ Thư Lê, bọn họ lập tức phát tới, lớn tiếng mà lẩm bẩm, Spirion, ngươi nhưng tính đã trở lại, chúng ta lo lắng gần chết. Đúng vậy, đúng vậy, ngươi đột nhiên bị mẫu thụ ăn, làm ta sợ muốn chết. Thư Lê bị ba con tiểu yêu tinh bao quanh ôm lấy, cọ đến gương mặt đỏ lên, nghe được bọn họ nói, hắn áy náy mà vỗ vỗ bọn họ bối, trấn an, ta không có việc gì, không cần lo lắng, không phải bị mẫu thụ ăn, còn có, nói nhỏ thôi nha, muốn đánh thức các tinh linh, kinh hắn vừa nhắc nhở. Ba con tiểu yêu tinh tức khắc thu thanh, buông ra ôm hắn tay, Thư Lê trọng hoạch tự do sau. Sửa sửa bị cọ đến thiếu chút nữa rơi xuống mũ choàng áo choàng, Enzo liếc mắt một cái nhìn đến trên người hắn nhật diệu thạch phòng hộ trang bị, hơi hơi há mồm, hết chương.